mấy người khác đứng ở phía sau hắn dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem đối diện vậy hòa tu sĩ. Tiền bối, không biết bọn vãn bối có gì chỗ đắc tội, muốn cho ngươi ra như thế ngoan chiêu. Ngoặc kép, hết chương.